Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, thế giới mới. Nữ tử giống như tinh linh, to lớn khiếp sợ và nghi hoặc cơ hồ đồng thời trong lòng bọn họ dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Bắt thần thú sự tình tạm thời áp sau đó. Bản năng, cẩn thận, Phục Hy từ bỏ lúc này dọn dẹp không an định nhân tố cử động. Lại phân phó mấy câu, vẫy lui chúng thần, hắn bắt đầu cảm ngộ thiên địa, suy tính sự tình nguyên nhân. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền mang theo kinh nghi xuất quan, sau đó liền nhìn thấy đang chuẩn bị tìm hắn thứ hai núi. Thứ hai Sơn Thần Mầu mang theo nghi ngờ không thôi. Hiển Song hắn cũng cảm ứng được. Trưởng môn sư huynh, xung quanh gạch dưới một núi thi lễ một cái. Đạo Huyền lập tức đưa tay đỡ dậy, nghiêm nghị nói, sư đệ, thiên ý hàng lâm, ngươi có biết vì sao? Thứ hai núi lắc đầu một cái, cau mày, vừa mới sư đệ ta thoáng đã tính toán một chút, không có bất kỳ kết quả. Cái gì đều đẩy không tính được tới. Đạo Huyền chân mày cũng nhíu lại chút. Lấy thứ hai núi hôm nay nhân tiên cảnh giới đỉnh cao còn cái gì đều đẩy không tính được tới. Không hề nghi ngờ, hoặc là không có chuyện gì, hoặc là chính là sự tình đại đến cực điểm. Không có chuyện gì một điểm này không thể nào. Dù sao thiên địa đã gợi ý bọn hắn, còn không phải đơn độc một người cảm ứng được. Như vậy chính là sự tình đại đến cực điểm, so sánh lục giới dung hợp sự tình càng lớn hơn. Lập tức tìm Thục Sơn, Huyền Tâm Thánh Nữ, sư đệ ngươi cùng bọn chúng liên hợp suy tính. Đạo Huyền trầm giọng nói, vâng, trong miệng đáp lời, hai người bắt đầu hành động. Thiên ý hàng lâm nhắc nhở, không người nào dám lơ là. Đặc biệt là vừa mới trải qua lục giới dung hợp bậc này không thể tưởng tượng nổi sự tình. An bài xong xuôi, Đạo Huyền cũng bắt đầu cảm ngộ thiên địa, suy tính nguyên nhân. Đến hắn cảnh giới này, cho dù không am hiểu suy tính, nhưng bằng thực lực mạnh mẽ cảm giác ứng thiên địa, cũng là có thể suy tính đến phần lớn chuyện. Cùng lúc đó, Trọng Lâu, thần thú, tiên vương và người khác, hoặc không hề quan tâm không thèm để ý, hoặc đều bắt đầu rồi tìm kiếm nguyên nhân. 3 ngày sau, Đạo Huyền từ bỏ suy tính, bởi vì căn bản không có kết quả, cái gì đều đẩy không tính được tới, mà loại kia thiên ý càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đồng dạng, thứ hai núi bọn hắn cũng đẩy không tính được tới cái gì. Từ trên xuống dưới, quỷ dị. Thiên hạ bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, càng thêm an tĩnh. Lúc này, Yêu Châu Thiên Yêu Hoàng, Âm Gian Diêm Vương và người khác cũng đều nhận được Đạo Huyền tin tức. Không có bao nhiêu thực lực bọn hắn, tự nhiên càng thêm an tĩnh, thậm chí có nhiều chút bàng hoàng. 1 tháng sau, không có dấu hiệu nào, thiên địa nổ vang, ô vân cái đính, một màn quen thuộc xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Đây là lại phải thế giới dung hợp sao? Không phải là chỉ có lục giới sao? Đây là có chuyện gì? Sao? Làm sao có thể? Trời có lục giới? Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ còn có thế giới khác? Tiên Châu bên trong, tiên vương thần sắc nghiêm túc cực kỳ, có chút không thể tin được. Biến cố, hảo, càng đổi càng tốt, chỉ có thay đổi, ta hồi phục hoạt linh lung cơ hội mới càng lớn. Thập vạn đại sơn bên trong, thần thú đi ra hang động, nhìn thấy kia thiên không, thần sắc có chút hưng phấn kích động. Lục giới ra, thật chẳng lẽ còn có thế giới khác? Phục Hy tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, thần sắc hắn ngẩn ra, tựa hồ cảm ứng được cái gì, cặp mắt có chút ngốc trệ, sau một khắc liền khôi phục lại. Bất quá hắn lúc này chính là có chút trầm mặc, không phải không nói lời nào trầm mặc, mà là khí tức khí chất trầm mặc, giống như là nghĩ thông cái gì. thoáng cái có thay đổi to lớn. Thiên Vân Môn Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền đang cách vạn dặm, cùng các đại thế lực người bàn thảo. Các đại thế lực người tất cả đều có chút bất an, không ngừng suy đoán nguyên nhân. Đạo Huyền tâm lý cau mày không thôi, đồng dạng âm thầm suy nghĩ suy đoán nguyên nhân. Trong đó trọng yếu nhất manh mối chính là tình huống lúc này cùng mang đến cho hắn một cảm giác, cùng lục giới dung hợp thời điểm gần như giống nhau. Thiên địa cũng đang lớn lên, thế giới tại tiến hóa. Đây cũng là rất nhiều người cho rằng là có thế giới mới hàng lâm dung hợp nguyên nhân. Có thể lục giới chỉ có lục giới mới đúng, ở đâu ra thế giới dung hợp? Thiên hạ xôn xao thời điểm, giữa thiên địa lại là một hồi tiếng nổ. Mấy canh giờ sau đó, tại Thần Châu các đại thế lực kinh khủng dưới tình báo, có tin tức truyền đến, thật là có thế giới dung hợp. Vô số người lâm vào to lớn trong rung động, tựa hồ là thế giới quan của bản thân bị mạnh mẽ phá vỡ. Thăng cầu kim đậu. Hai ngày sau, Ngọc Thanh Điện, Thiên Vân Môn cao tầng tề tụ, đều là rất là tò mò, kinh nghi nhìn thấy trung ương nữ tử kia, một bộ bạch y như tuyết, để trần hai chân, nắm giữ không giống phàm nhân mỹ lệ, thiên tiên hạ phàm cũng không gì hơn cái này. Giống như đến từ đại tự nhiên tinh linh, vô cùng thanh thuần, vô cùng động lòng người cùng mỏng manh, để cho người trìu mến, dâng lên hảo cảm. Ngươi, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Nữ tử tựa hồ có hơi sợ hãi, ánh mắt né tránh, thanh âm giống như bách linh điểu giống như êm tai. Hừ, Vạn Nhất Kiếm nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Thật giống như không có hảo cảm gì. Nói đi, ngươi là ai? Các ngươi thế giới kia lại là dạng gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nữ tử nghe thấy Vạn Nhất Kiếm, hàm răng cắn chặt môi đỏ, tựa hồ cố lấy hết dũng khí, lộ ra quật cường thần sắc, càng thêm làm người yêu mến rồi. Các ngươi có mục đích gì? Tại sao phải tra hỏi ta? Có phải hay không các người đối với thế giới của ta ôm ý xấu? Ta sẽ không nói. Quật cường, kiên cường, chính trực hình tượng, nhất thời, để cho hiện trường đại bộ phận người dâng lên càng nhiều hơn hào cảm. Vị muội muội này, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là hiểu một chút mà thôi. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Linh Nhi nháy mắt to, ôn nhu và thiện nói. Ân, chúng ta chỉ là hỏi một chút. Long Quỳ tiếp theo điềm tĩnh nói. Đồng thời, đi theo trận phần lớn người nghĩ một dạng. Vạn sư bá, sư thúc, sư huynh, sư phụ, làm sao từ thế giới kia mang về một cái nữ tử? Vẫn là một cái phẩm chất tốt, giống như rất tốt nữ tử. Linh Nhi, Quỳ Nhi, Vạn Nhất Kiếm hơi nhíu mày. Một đôi mắt giống như là kiếm một loại đâm về phía nữ tử kia. Các người chớ bị nữ tử này lừa gạt. Hôm qua ta đến thế giới kia thời điểm, đúng lúc thấy nữ tử này dùng tà mị chi thuật tra hỏi người Thần Châu ta. Nàng tuyệt không phải hạng người lương thiện. Ta thấy nàng tu vi không sai, liền mang về hỏi thăm tình hình rõ ràng. Thế giới mới hàng lâm dung hợp, sau khi hết khiếp sợ, vì để ngừa Vạn Nhất, Đạo Huyền phái Vạn Nhất Kiếm tự mình đi hỏi dò tin tức. Sau đó liền phát sinh về sau chuyện. Nữ tử này tuy rằng cũng có tương đương vô thượng trong sạch tầng thứ 6 tu vi, nhưng gặp Vạn Nhất Kiếm vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đến nơi này. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.